Đoan Ngọ, chương 33, ngoại truyện. Khi xưa muốn ở bên anh cũng là lựa chọn của Đoan Ngọ. Đoan Ngọ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Ngọ sau khi tắm xong, lau khô tóc, rồi đẩy cửa bước vào phòng ký túc xá số 215, nơi treo một tấm biển gỗ nhỏ ghi khu danh lam thắng cảnh 4A cô lẽ phong thủy của phòng 215 không tốt, vì nơi đây tập hợp 4 nữ sinh đại học với vòng một cỡ A từ khắp nơi trên đất nước. Đoan Ngọ ngưỡng mộ nhìn cô bạn cùng lớp sở hữu vòng một đầy đặn đang ghé thăm từ phòng bên cạnh, rồi tự ti cúi xuống. Chủ đề trò chuyện trong phòng 215 không khác gì so với các phòng ký túc khác. Nếu có khác thì chỉ là thỉnh thoảng họ chen vào vài phương pháp tăng kích cỡ vòng một giữa những câu chuyện về làng giải trí, phim Hàn, trưởng khoa nho nhã, nam thần và những lập trình viên máy tính kỳ quặc. Lý Tư Giai là người có nhiều phương pháp nhất, nhưng vòng một của cô nàng lại nhỏ nhất. Điều này khiến cô luôn day dứt cho đến năm ba đại học. Đoan Ngọ, tớ thấy cậu tập luyện rất chăm chỉ, có kết quả không? Đoan Ngọ vừa định trả lời thì hai cuốn Từ Điển Anh Hán và Nhị Thập Tứ Sử dưới nách cô lần lượt rơi xuống. Cô lắc lắc tay, nhìn vào cổ áo, hớn hở nói. Tớ cảm thấy mình đang ở giữa A và B. Lý Tư Giai nghe vậy thì lo lắng. Cậu thế này không ổn đâu. Phải cố gắng hơn nữa, Lê Vi Vi đã là C rồi. Đoan Ngọ nằm thẳng xuống, giờ cô đã năm ba, vừa tròn 21, không còn cơ hội phát triển thêm nữa. Với tình hình hiện tại, cô cảm thấy suốt đời mình sẽ chẳng thể đạt được cỡ C, dù sau này có nuôi con thì có lẽ cũng chỉ đến B. Đoan Ngọ nhớ lại cảnh ngực Lê Vi Vi như sắp nhảy ra khỏi áo trong phim. Gió xuân 10 dặm, không khỏi bày ra vẻ mặt thất vọng và hối hận. Bà ngoại cô từng nói rằng Đoan Mạn Mạn đã là cỡ C từ thời trung học. Cô tự tin rằng với gen tốt, ngực cô sẽ tự nhiên nở nang, vì thế cô đã không chú ý nhiều đến việc phát triển ngực. Chủ đề trò chuyện trong phòng 215 nhanh chóng chuyển sang bạn trai của từng người. Khi Đoan Ngọ một lần nữa nói rằng cuối tuần vừa qua sống cùng Chu Hành vẫn là một cuối tuần yên bình, ba cô gái còn lại trong phòng đều bày tỏ sự cảm thông và an ủi cô. Đoan Ngọ mặt đỏ tía tai. Chối quanh rằng nếu Chu Hành không muốn, thì để lần đầu tiên của họ vào đêm tân hôn cũng không tồi. Ba cô gái còn lại, bao gồm cả Lý Tư Giai, đều cười nhạo đầy khinh thường. Chẳng biết là ai, gần đây liên tục lướt xem đồ ngủ gen trên Taobao và còn tải một ứng dụng kỳ lạ có thể ghép đầu mình vào mẫu thử để xem hiệu quả. Đúng 10 giờ, Đoan Ngọ nằm trên giường, nửa người trên thẳng, đùi và bụng tạo góc 90 độ áp vào tường. Vừa làm thon chân vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ cuộc gọi thường lệ. 10 giờ 15, hai chân Đoan Ngọ mở rộng thành một chữ cái không mấy đẹp mắt, tóc dài đen dán lên mặt, trông như sắp chết. 10 giờ 25, tư thế của Đoan Ngọ thay đổi thành ngồi xếp bằng. 10 giờ 35, Đoan Ngọ gãi tay gãi đầu, cuối cùng chủ động gọi điện. Nếu Chu Hành hôm nay quá bận, họ có thể chỉ nói chuyện 1 phút hoặc 30 giây. Nhưng không có cuộc gọi hay tin nhắn thế này thì cô không thể ngủ yên. Kết quả là đầu dây bên kia là giọng nói đặc biệt êm ái và dễ nghe của Chu Hành sau khi uống rượu. Tiểu Đoan Ngọ, Đoan Ngọ không ngờ Chu Hành bắt máy ngay lập tức, vội vàng tắt loa ngoài, nhìn Lý Tư Giai, thấy cô nàng đang trợn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tư Giai thẳng thắn cảnh báo Đoan Ngọ rằng sau này, nếu có Chu Hành xuất hiện, tốt nhất đừng hẹn cô nàng cùng lúc. Vì cô nàng sợ không thể kiểm soát được đôi mắt và đạo đức của mình. Đoan Ngọ vừa nói, cậu cút đi, vừa ném gối ôm vào bụng Lý Tư Giai. Cô cầm chặt điện thoại, đỏ mặt nói. Anh Chu Hành, em biết có thể anh đang bận, nhưng trước khi ngủ em muốn nói chuyện với anh. Anh dậy ra cửa sổ đứng một chút, cho em vài phút thôi. Chu Hành ngừng một lúc, cười nói. Ừ, nhưng anh muốn gặp em trực tiếp hơn. Lông tơ của Đoan Ngọ dựng đứng lên. Đoan Ngọ. Em ra đây đi. Anh đang đến cổng trường của em rồi. Đoan Ngọ trong cơn gió mát của đầu mùa hè đứng chờ một lúc thì thấy Chu Hành đang từ từ bước tới. Phía sau anh là Cao Tiểu Ý đang từ từ hạ cửa sổ xe. Và Lý Ngộ Hằng đang say khướt. Anh ta đang cố gắng kéo cổ Cao Tiểu Ý để hôn. Đoan Ngọ nắm lấy tay Chu Hành đang từ từ đưa ra. Cô vừa định chào Cao Tiểu Ý thì thấy Cao Tiểu Ý không kiên nhẫn quay đầu lại và tát vào mặt Lý Ngộ Hằng. Cái tát vang lên rõ mồn một trong đêm yên tĩnh, Chu Hành cũng không kìm được quay lại nhìn. Đoan Ngọ cẩn thận nói, chị Tiểu Ý, chị đừng đánh anh ấy, anh ấy tỉnh không như thế đâu. Cao Tiểu Ý lạnh lùng nói, không liên quan đến em, chú ý an toàn, chúng tôi đi đây. Vâng, Chu Hành chỉ uống 2 ly rượu, và là rượu nho có nồng độ rất thấp, nhưng tửu lượng anh không tốt lắm. Suốt đường đến Đại học Sư phạm thành phố Tấn và bước xuống xe, anh đã không nhìn rõ mặt người. Anh chăm chú nhìn Đoan Ngọ một lúc lâu, cuối cùng nhận ra cô gái có nụ cười hiền lành này chính là bạn gái nhỏ của mình, liền mỉm cười. Đoan Ngọ biết Chu Hành say rất nhanh, nhưng tỉnh cũng nhanh. Miệng cô đáp lại Chu Hành, mắt nhìn quanh, thấy một quán cháo cách đó 20-30 mét. Anh Chu Hành, chúng ta vào quán cháo ngồi chút đi. Được, dù đã gần 11 giờ đêm, nhưng vì đầu hè và quán cháo nằm trên con đường tập trung ít nhất một nửa thanh niên trong thành phố nên vẫn rất đông khách. Đoan Ngọ nắm tay Chu Hành đến chỗ ngồi gần cửa sổ, hai người vừa ngồi xuống chưa kịp gọi món thì Nguyễn Thông Thông, bạn học cấp 3 của Đoan Ngọ, cũng là người thi đỗ vào Đại học Sư phạm thành phố Tấn đã xuất hiện. Nguyễn Thông Thông rất nhiệt tình, không ngừng bày tỏ sự bất ngờ khi gặp lại Đoan Ngọ. Đây là lần thứ 3 họ tình cờ gặp nhau trong tuần này. Thoáng nhìn thấy Chu Hành, cậu ta tưởng anh là anh trai của Đoan Ngọ, nhếch minh kính, liền chào hỏi với ánh mắt ngầm hiểu. Nguyễn Thông Thông nhiệt tình nói, Đoan Ngọ, các cậu muốn ăn gì, để tớ đi gọi món cho. Đoan Ngọ vội xua tay, không cần đâu, bạn cậu còn đang đợi cậu kìa, cậu mau qua đó đi. Nguyễn Thông Thông nhìn chằm chằm Đoan Ngọ. Người mà trong mắt cậu ta còn đẹp hơn hoa khôi lớp thời cấp 3, bột miệng nói. Họ không đợi tớ, họ chỉ tò mò muốn biết cậu trông như thế nào thôi. Đoan Ngọ ngớ người, gì cơ, Nguyễn Thông Thông che giấu sự lỡ lời của mình, vội vàng sửa chữa. À, tớ không nói gì cả. Chu Hành nhìn hai người còn đang ngẩn ngơ, nụ cười trên khóe miệng nhạt dần. Nguyễn Thông Thông tránh ánh mắt của Chu Hành, vẫn chăm chú nhìn Đoan Ngọ, cậu ta nói tự nhiên. Vậy cùng đi gọi món nhé, bọn tớ cũng vừa mới tới thôi. Đoan Ngọ không cần hỏi Chu Hành muốn ăn gì, vì sau 3 năm sống chung, cô rất hiểu thói quen và sở thích ăn uống của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô dặn Chu Hành giữ điện thoại và ví của mình, rồi trả lời những câu hỏi của Nguyễn Thông Thông về trận bóng rổ của khoa, cùng cậu ta đi đến quầy gọi món. Chu Hành dựa vào cửa kính. Trong mắt dần chỉ còn lại chiếc váy màu xanh đậm của Đoan Ngọ và chiếc áo sơ mi trắng của Nguyễn Thông Thông. Anh nhìn sự hòa hợp lạ kỳ giữa màu xanh đậm và màu trắng, trong mắt anh dần hiện lên chút bực bội. Khi Đoan Ngọ vừa tốt nghiệp trung học và chuyển vào căn hộ của anh, Lý Ngộ Hằng đã hỏi anh có định sống với Đoan Ngọ như thế này mãi không? Anh trả lời, có thể, không để tâm lắm, anh biết mình thích Đoan Ngọ, ở bên cô rất vui vẻ, nhưng Đoan Ngọ là một biến số. Cô sẽ trưởng thành, sẽ có những người theo đuổi xuất sắc, và có thể sau này cô sẽ không hài lòng với mối tình bắt đầu có phần lạ lùng này và muốn thay đổi. Lúc đó, anh chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của cô gái đã cùng anh nhìn thấy toàn cảnh của thế giới người lớn. Nhưng giờ đây khi thấy một trong những người theo đuổi, thấy Đoan Ngọ đi cùng người đó, thấy người đó dùng những câu chuyện cười trẻ con không biết từ đâu tìm được khiến Đoan Ngọ cười tít mắt, Chu Hành nhận ra mình không thể thờ ơ tôn trọng. Lựa chọn của Đoan Ngọ, anh không thể chấp nhận việc Đoan Ngọ quay đầu nhìn người khác bằng ánh mắt mà cô đã nhìn anh suốt những năm qua. Đoan Ngọ đã lấy xong thức ăn trước, cô vội vàng chào Nguyễn Thông Thông rồi cảm thấy có chút lạ lùng mà đi về phía chỗ ngồi bên cửa sổ. Trước khi đi lấy đồ, dù Chu Hành có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn còn tỉnh táo. Chỉ trong 7-8 phút ngắn ngủi, anh dường như đã từ giấc ngủ ngắn chuyển thẳng vào giấc ngủ sâu. Đoan Ngọ đẩy bát cháo rau ra ngoài tầm tay Chu Hành, chống cằm kiên nhẫn chờ. Mười mấy phút sau, cô chạm vào thành bát, cháo rau vừa nấu cuối cùng cũng hạ xuống nhiệt độ vừa đủ để ăn, cô nhẹ nhàng đánh thức anh. Anh Chu Hành, anh ăn cháo rồi chúng ta về nhà nhé. Chu Hành từ từ ngẩng đầu lên, anh nhìn vào đôi mắt và nụ cười của Đoan Ngọ giống như lần đầu gặp, những rối rắm và khó chịu trong khoảnh khắc trước biến mất ngay lập tức. Anh kéo bát cháo lại gần. Nhận lấy chiếc thìa gỗ mà Đoan Ngọ đã lau sạch đưa cho. Thực ra sau khi uống rượu anh không có khẩu vị, nhưng đây là do Đoan Ngọ mang đến, và Đoan Ngọ đang cười tươi nhìn anh. Trong khả năng của mình, anh không muốn để cô thất vọng chút nào. Trước khi cúi đầu ăn cháo, anh lại nhìn chằm chằm vào Đoan Ngọ, mặt không biểu cảm, khi xưa muốn ở bên anh cũng là. Lựa chọn của Đoan Ngọ phải chịu trách nhiệm, lần này cơn say của Chu Hành tan hơi chậm. Đến khi hai người xuống taxi, anh vẫn cảm thấy chân như không chạm đất. Ban đầu anh chỉ nắm cánh tay Đoan Ngọ, sau khi đi được 20-30 mét, anh ôm cô vào lòng một cách tự nhiên, và khi cuối cùng bước vào căn hộ, đôi môi ấm áp của anh đã đến sau tai Đoan Ngọ. Đoan Ngọ nổi hết da gà, cô rất nhiệt tình ôm chặt lấy Chu Hành ngay lập tức, đồng thời âm thầm nghĩ lại xem đồ lót mình đang mặc có phải là một bộ với nhau không, có gen không, quan trọng nhất là liệu có đủ để khiến Chu Hành say mê, tạm thời quên rằng cô chưa tốt nghiệp hay không. Bạn cùng phòng của Đoan Ngọ, chỉ cần có bạn trai và hẹn hò trên một năm thì đều có trải nghiệm rất tuyệt vời về mặt tình D, C, chỉ có Đoan Ngọ, vì Chu Hành kiên quyết rằng trước khi cô tốt nghiệp hai người sẽ không làm gì ngoài hôn nên đến giờ cô vẫn chưa được hưởng thú vui đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hành hôn Đoan Ngọ, đôi tay dài của anh nhẹ nhàng luồn vào trong áo cô, anh ấn nhẹ nhàng lên lưng cô, từ từ đi lên và đến chỗ cái móc cài. Anh nheo mắt nhẹ nhàng bật mở cái móc, giống như những chiếc hộp nhạc cổ điển thịnh hành hồi nhỏ. Mắt anh mở dần, cố gắng nắm giữ chút tỉnh táo cuối cùng để suy nghĩ xem nên tiếp tục hay dừng lại. Anh thực sự đã không còn kiềm chế được nữa, men rượu vẫn còn, cùng với người theo đuổi phiền toái kia, đang cùng nhau từng chút một phá hủy ý chí của anh. Chu Hành chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đã cảm nhận được bàn tay phải của Đoan Ngọ không khách sáo lần xuống theo đường eo anh một cách trơn tru. Đồng thời tay trái cô nhanh nhẹn luồn vào cổ áo mình và chỉ trong vài giây đã kéo chiếc áo lót ra ngoài qua cổ áo. Chu Hành nhẹ nhàng đẩy Đoan Ngọ ra, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Đoan Ngọ mím môi, phản ứng lại bằng vẻ tức giận nhưng vẫn có chút e dè. Chu Hành kéo Đoan Ngọ trở lại, anh vùi mặt vào hõm vai cô, đột nhiên cười. Đoan Ngọ không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng tiếng cười có chút say sưa. Đầy mê hoặc của anh khiến cô cảm thấy mình cũng đang mất dần đạo đức. Cô muốn hôn anh, muốn ôm anh, muốn cùng anh làm những điều mà lẽ ra họ đã làm từ lâu. Sau tiếng cười của Chu Hành, cái ôm trở nên chặt chẽ hơn, như thể muốn khảm Đoan Ngọ vào cơ thể anh. Trong phòng có một khoảnh khắc yên tĩnh ấm áp đặc biệt. Đoan Ngọ ưỡn ngực, đột nhiên hỏi, anh Chu Hành, anh có cảm thấy hơi căng lên không? Chu Hành khựng lại. Lập tức hiểu Đoan Ngọ đang nói gì, nhưng anh tạm thời không muốn khỏi cô. Hơn nữa, anh cũng đang choáng váng, giữ nguyên nụ cười, anh nói. Đoan Ngọ, em đùa giỡn rất tự nhiên đấy. Đoan Ngọ bất lực nói, em đã 21 tuổi rồi. Chu Hành ngạc nhiên, ừ, đúng là tuổi thích hợp để làm trò này sao? Đoan Ngọ kiễng chân, ngừng mặt tựa vào hõm vai Chu Hành, buồn bã nói. Em muốn nói là chúng ta đã yêu nhau 3 năm rưỡi rồi. Nếu anh hợp tác một chút, chúng ta có khi đã có đứa con thứ hai rồi. Chu Hành không biết nói gì, anh bế Đoan Ngọ ngang qua, bước đi loạng choạng rồi ném cô vào phòng của mình. Anh không thể ở bên cô nữa, cô dần dần bắt đầu có sức hút của một người phụ nữ trưởng thành, nhưng rõ ràng cô vẫn không nhận ra điều đó mà vẫn vô tư trêu đùa anh. Đoan Ngọ tắm xong, cô đi vào bếp pha nước mật ong rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Chu Hành. Anh đã ngủ. Ánh trăng trong trẻo nghiêng nghiêng chiếu vào làm nổi bật gương mặt góc cạnh của anh, bàn tay anh đặt trên môi, ngón tay ánh lên sắc trắng trong của ánh trăng. Đoan Ngọ đặt ly nước mật ong lên bàn cạnh giường, cô ngồi xuống, ôm gối lặng lẽ ngắm nhìn Chu Hành, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Cô vươn cổ hôn nhẹ lên Chu Hành, cho đến khi mây đen che khuất mặt trăng. Cảm thấy mãn nguyện, cô lau miệng mình rồi lau cho anh, hài lòng đóng cửa và rời đi. Khi Đoan Ngọ tắt hết đèn trong phòng khách và trở về phòng mình, Chu Hành mở mắt và đi tắm nước lạnh. Hết, cách chương.